Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, 571 8 giây. Andrej tại xe, do ngồi xuống bên người, nhẹ giọng hỏi nói, sợ hãi sao? Xe, do nhăn lại cái mũi giống như là làm ra một cái khinh thường biểu lộ. Nói, lúc đầu ta không có cảm giác gì, nhưng là y sinh nói quá dọa người rồi. Andrej cười ha ha, gật đầu nói, không sai, y sinh ra một cái kỹ năng chính là dọa người. Bên ngoài một chút vì kiếm tiền y sinh sẽ khuếch đại bệnh tình. Để bệnh nhân hận không thể khuynh ra bại sản móc tiền ra chữa bệnh. Bất quá chúng ta đội y hẳn là tận hết chức vụ. Ăn ngay nói thật, nói cho ngươi hậu quả nghiêm trọng, là vì trình bày giải phẫu sự tất yếu. C, do hơi dao động đầu nói. Nhưng hắn nói cho ta biết một cái người là có thể. Còn cố ý nói cho ta biết người nhà. Nhìn, mẹ ta đều sợ quá khóc. Ta cho rằng hoàn toàn không cần như thế. Phải làm giải phẫu. Vậy liền mổ nha. Andrej nâng lên đầu sờ sờ hắn đầu. Cố ý đẩy loạn hắn kiểu tóc. Cười mắng nói. Khác thật đem chính mình làm đại nhân. Ngươi còn không có thành niên. Mổ không trải qua người nhà ngươi đồng ý. Mặc kệ giải phẫu thành công không thành công. Đây đều là sai. Nghe nói ngươi gần nhất tại đội thanh niên lớn ra gió đầu. Thế nào? Cùng châu Âu cái khác có thực lực đội thanh niên giao thủ. Có cảm xúc sao? C, do vẫn như cũ là một bộ chẳng hề để ý khẩu khí. Nói, liền như vậy đi. Cũng không thấy đến châu Âu cái khác đội thanh niên có bao nhiêu lợi hại. Tại châu Âu câu lạc bộ, đội thanh niên ở giữa tiến hành, đời sau, giải đấu bên trong. Miuo đội thanh niên đã thuận lợi thẳng tiến 8 cường đấu vòng loại. C, do là trước trận lớn nhất minh tinh, nghĩ đến hắn nhanh 16 tuổi thành niên, tăng thêm hiện tại phải làm giải phẫu. Andrej lớn phát thiện tâm, muốn cái gì lễ vật sao? Ta tặng cho ngươi, làm ngươi 16 tuổi sinh nhật hạ lễ. C, do con mắt đi lòng vòng, xoay đầu ngóc lên mặt nghiêm túc nói rằng, muốn cái gì đều được. Andrej khi muốn phiến đầu hắn. Tiểu tử này thật đúng là không khách khí a. Người muốn chạy xe, ta liền đưa ngươi một cái mô hình. Hắn gật gật đầu. C, do lúc này bật thốt lên mà ra nói. Để cho ta trên tim một thi đấu. Andrej lúc này thật không nhẹ không nặng vỗ xuống đầu của hắn. Để cho người ta vừa tức vừa muốn cười a. Ta cùng ngươi nói qua rất nhiều lần rồi. Ngươi chính tại phát dục mấu chốt giai đoạn. Người đối kháng năng lực có thể cùng so ngươi lớn 10 tuổi. Thậm chí 15 tuổi người trưởng thành so sánh sao? Vạn nhất tại va chạm bên trong ngươi thụ thương. Thậm chí trọng thương. Này lại ảnh hưởng ngươi toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống. C, do sờ sờ đầu. Biểu lộ quật cường nói. Ta cũng không phải yêu cầu đánh rồi chủ lực. Ngẫu nhiên để cho ta đi lên đá đá nhìn nha. Ta hiện tại cùng một đám tiểu hài tử đá bóng. Cảm giác không có tí sức lực nào. Andrej thật không biết rõ còn có thể nói cái gì. Rõ rõ hắn chính là tiểu hài. Còn hết lần này đến lần khác không có tiểu hài giác ngộ. Đại khái, cùng hắn cho tới nay đều là nhảy lớp huấn luyện có quan hệ đi. 12 tuổi lúc liền cùng U14 huấn luyện. 14 tuổi thời điểm liền cùng U16 huấn luyện. Hiện tại nhanh 16 tuổi. Liền đã cùng U18 đội trẻ huấn luyện. Liền cái này còn nói những cái kia 18 tuổi đồng đội hoặc đối thủ là tiểu hài. Không có tí sức lực nào. Thế nào sao? Ngươi vừa rồi hứa hẹn đâu? Được, cụ thể lúc nào? Ta đến an bài. Ngươi trước an tâm làm giải phẫu. Quyết định, Andrej cười khổ đứng người lên. Cùng C, do cha mẹ nhiều hàn huyên hai câu. Sau đó để câu lạc bộ cho bọn hắn an bài khách sạn ngủ lại. Cùng Spartak Moscow lúc trước buổi họp báo. Andrej đến muộn không sai biệt lắm nửa giờ. Hắn đi vào tin tức tuyên bố sau phòng trước tiên là nói về tiếng xin lỗi. Cụ thể đến trễ nguyên nhân không nói. Đối với trận đấu này hắn cũng không có gì có thể nói. Chính là một chữ. Thắng. Hiện tại Miuo chỉ có 7 phân. Mặc dù vị liệt vòng bảng thứ hai, nhưng vạn nhất nếu là thua hoặc là bình rồi, vậy bọn hắn ra biên tình thế liền sẽ có chút không lạc quan. Cái này vòng bảng, Hamburg tiêu chảy rồi, bị mặt khác ba chi đội bóng soát rồi phân. Xếp ở vị trí thứ 3 Sporting Lisbon hiện tại có 4 phân. Nếu cái này vòng đấu Sporting Lisbon lại thắng được Hamburg, Sporting Lisbon liền có 7 phân. Andrich không hy vọng đem hồi hộp lưu đến một vòng cuối cùng. Chỉ cần hôm nay tranh tài bọn hắn thắng. Bởi vì cùng Sporting Lisbon có được một thắng một bình giao chiến ưu thế. Bọn hắn đem tuyên cáo lên cấp 16 cường thành công. C. Do giải phẫu so dự đoán bên trong an bài phải sớm. Ngay tại ngày thứ 2 buổi chiều, hắn ở nhà người đồng hành đi làm giải phẫu. Cái này giải phẫu nghe Mike Richter giới thiệu lúc rất đơn giản. Cũng không cần quá nhiều chuẩn bị. C. Do trạng vạng tối làm xong giải phẫu. Từ trong phòng giải phẫu đi ra liền nhảy nhót tưng bừng. Cho người ta cảm giác là tiến phòng giải phẫu tản bộ rồi một vòng. Hắn tràn đầy phấn khởi liền muốn đi huấn luyện. Đem mẹ Đô Lo giật nảy mình. Mau để cho hắn đi về nghỉ. Vừa vặn câu lạc bộ cho bọn hắn một nhà người đưa tới ban đêm Champion League tranh tài vé khách quý. C. Do liền cùng huynh đệ tỉ muội cùng với cha mẹ đi sân bóng Lion King xem so tài. Nhắc tới cũng xảo. Hôm nay Kaka một nhà cũng bị mời tới sân bóng Lion King xem bóng. Bọn hắn an vị tại C, do một nhà sát vách bao xương bên trong. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, Andrich đầu tiên đi Kaka người nhà chỗ bao xương bên trong. Kaka bây giờ nhìn bắt đầu tựa như là cái người khỏe mạnh. Chỉ bất quá còn tại khôi phục tính giai đoạn. Không thể vận động dữ dội. Phòng ngừa xương sống hai lần thụ thương. Andrich cùng bọn hắn một nhà đơn giản hàn huyên vài câu. Hy vọng bọn họ ở chỗ này xem bóng vui sướng. Kaka đứng tại bao xương phía trước cửa sổ. Nhìn qua cả tòa sân bóng người ta tấp nập cảnh tượng. Nhìn trên đài tung bay lấy Miwoo cờ xí. Cái này loại hùng vĩ cảnh tượng tại Brazil kỳ thật không quen. Nhưng giống cái này loại anh thức fan hâm mộ trợ uy tình cảnh lại là lần đầu trông thấy. Sân bóng bên trong quanh quẩn tiếng ca. Một mảnh hải dương. Sân bóng nhìn trên đài cái kia cái này đến cái khác cố định cờ xí cùng khẩu hiệu. Đang khoe khoang lấy Miwoo tại đương thời vĩ đại. Andrich lại đi tới C, do một nhà chỗ bao xương. Đây thật ra là C, do lần thứ nhất ngồi tại bao xương trông được bóng. Trước đó hắn huấn luyện biểu hiện không tệ cầm tới miễn phí bóng phiếu. Đều là cùng đồng đội ngồi trên khán đài. Hôm nay, hắn giống như là chủ nhân nơi này đồng dạng. Chính vạt áo nguy ngồi tại vị trí trước. Một mặt ngụy trang ra thành thục lãnh khốc. Chỉ trỏ để các huynh đệ tỉ muội không nên khách khí. Nơi này đồ uống tùy tiện uống. Đồ ăn vặt tùy tiện ăn. Ngại chỉ xem bóng không kích thích. Được, gọi tới phục vụ viên hỗ trợ tập trung tranh tài giải trí một chút. Ca liền không tham dự rồi. Đội quy có hạn, cầu thủ không thể tham dự bóng đá cá độ. Ca cũng không thích cái này. Ca yêu thích là máy đánh bạc. Andrich sau khi đi vào. C, do cha mẹ đứng dậy đón lấy. Đối với C, do ban ngày giải phẫu. Ban đêm liền sinh long hoạt hổ. Bọn hắn từ đáy lòng cảm tạ. Andrich đứng tại cạnh cửa cùng Đô Lo thấp giọng nói chuyện với nhau. Câu lạc bộ ngày mai sẽ lên đường đi Nhật Bản tham gia một hạng cúp thi đấu. Chúng ta sẽ mang lên hắn. Nếu như các ngươi có thời gian, mời các ngươi cũng đồng hành a. Chi phí câu lạc bộ toàn bao. Hắn lập tức sẽ 16 tuổi. Ta muốn cho hắn ở dưới một trận tranh tài trình diễn nghề nghiệp kiếp sống thủ tú. Ở cái này đối với hắn có ý nghĩa thời khắc. Ta cảm thấy người nhà có thể đi hiện trường duy trì hắn. Nhìn lấy hắn, sẽ để cho hắn càng cao hứng. Đô Lo che miệng khó có thể tin. Hai mắt trợn to biểu thị nàng đến cỡ nào giật mình. Ngày hôm qua còn lo lắng hãi hùng sợ hãi C, do bóng đá mộng tưởng hủy đi rồi. Hôm nay chẳng những giải phẫu thành công, còn nhận được dạng này một cái đủ để khiến người nhà phấn chấn tin tức. Tốt, tốt, chúng ta nhất định phải đi cho hắn ủng hộ. Tốt. Đợi chút nữa sẽ có câu lạc bộ nhân viên công tác đến liên hệ các ngươi. Giúp các ngươi giải quyết thủ tục quá trình. Hắn cùng chúng ta đi là tranh tài. các ngươi đâu, liền làm đi du lịch a, sẽ có phiên dịch toàn bộ hành trình cùng đi, ta muốn đi chỉ huy so tài, có vấn đề có thể gọi điện thoại cho ta. Gặp lại, Dolo phất phất tay cùng Andric cáo biệt, đợi cửa đóng lại sau, nàng khoanh tay tại ngực, bùi ngùi mãi thôi. Hồ tiên sinh, tốt bao nhiêu người a. Làm Champion League ca khúc chủ đề tại sân bóng bên trong vang lên lúc, Andric mới khoan thai tới chậm, từ cầu thủ thông đạo đi ra, đi trước đi cùng Spartak Moscow chủ soái nắm chắc tay hàn huyên hai câu, vỗ vỗ đối phương cánh tay sau đó đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ ngồi xuống, cầm lấy bình nước suối khoáng uống miếng nước, biểu lộ trở nên nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, trận đấu này nhất định phải cầm xuống, đã là báo thù chi chiến, đồng thời cũng là vì rồi thi đấu trình cân nhắc. Miuo đánh xong trận đấu này liền muốn xa phó Tokyo. Sau khi trở về liền muốn tiến vào Premier League thi đấu trình tăng tốc gian nan giai đoạn. Champion League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Có thể giảm bớt áp lực liền tận lực giảm bớt đi. Spartak Moscow trước mắt tích 12 phân. Đã xác định có thể ra biên. Nhưng tranh tài còn không thể nói là vô dục vô cầu. Bọn hắn khẳng định muốn lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Sau đó ở dưới một giai đoạn phân tổ bên trong tránh đi phân nhập bảng tử thần. Bởi vì tiếp theo giai đoạn phân tổ là hai vòng bảng thứ nhất cùng hai vòng bảng thứ hai hỗn hợp. Nếu như bọn hắn là vòng bảng thứ hai, như vậy liền có khả năng cùng hai vòng bảng thứ nhất phân tại cùng một vòng bảng. Champion League vòng bảng thi đấu vòng thứ năm. Miuo tọa chấn sân bóng Lion King nghênh đón một cái bọn hắn bức thiết hy vọng đánh bại đối thủ Spartak Moscow. Tại Âu chiến trên sàn thi đấu, cho đến trước mắt, chỉ có Bayern Munich cùng Spartak Moscow đã đánh bại Miuo. Trình độ nào đó, bởi vì Spartak Moscow tại Miuo trên người phát nổ lạnh, khiến bọn hắn đội bóng danh khí tại quá khứ 2 tháng có rồi đề cao mạnh. Rất nhiều người đều hiếu kỳ đây là một chi như thế nào đội bóng, làm sao lại có thể đánh bại như mặt trời ban trưa không ai bì nổi Miuo đâu. Nhưng khách quan nói, Spartak Moscow thắng trận có rất lớn nguyên nhân là dựa vào lấy sân nhà ưu thế. Bọn hắn làm khách tranh tài, biểu hiện được cũng không tính đột ra. Dựa vào phản kích đánh lén nhỏ thắng rồi Hamburg. Hôm nay đối mặt tại sân nhà có được kinh khủng áp chế lực Miuo. Bọn hắn đánh lén chiến thuật còn có thể có hiệu quả sao? Miuo trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện so sánh mùa giải trước có chỗ trượt xuống. Ngoại giới đều cho rằng cùng nét trọng thương có quan hệ trực tiếp. Dù là Klose bị an bài đánh rồi trước eo biểu hiện không tệ. Làm bóng cùng vào bóng số liệu nhìn rất đẹp. Nhưng là hắn không cách nào thay thế nét tác dụng. Có nét, Miuo trận hình biến hóa đa dạng. 4231,433, 442, 4312,4321. Tại vận động biến hóa không ngừng tranh tài bên trong. Nét cả công lẫn thủ. Hắn làm Miuo trước trận hình linh hoạt hoán đổi chế tạo đối thủ phòng thủ hỗn loạn mấu chốt. Một điểm. Mà Klose có thể cung cấp biến hóa tương đối ít, 433 tại 442 ở giữa hoán đổi là tương đối thường gặp. Hắn giết vào cấm khu cùng Henry hợp tác xong tiền vệ lúc uy lực không tầm thường. Nhưng biến hóa thủy chung là biến ít, cũng bởi vậy suy yếu Miuo tiến công uy lực. Bất quá đối với Klose, ngoại giới đánh giá vẫn là hết sức cao. Hắn tại mũi tiến công có thể đảm nhiệm rất nhiều nhân vật. Trung phong, vừa phong, trước eo, bóng dáng tiền vệ, hơn nữa hắn còn rất trẻ, tiền đồ vô lượng. Hôm nay Miuo vẫn là dùng Klose đánh rồi trước eo, chỉ ít thủ phát là như thế bài, nhưng trận hình là có thể linh hoạt hoán đổi. Spartak Moscow không biết có phải hay không là bởi vì Champions League vòng bảng thi đấu 4 thắng liên tiếp, tăng thêm trước đó đã đánh bại Miuo. Bên trong vòng mở bóng hậu trận hình đứng có chút tán. Cũng không có chủ động sau này thu. Ngược lại tiền vệ thêm trước eo sông đi lên cắt bóng. Pirlo tại bên trong vòng hậu phương. Trực tiếp truyền dài truyền xa phía trước. Klose từ mở bóng sau ngay tại hướng về phía trước chạy. hắn nhưng thật ra là dựa theo quán tính. Chờ lấy Ronnie tại đường biên chế tạo uy hiếp sau hắn chạy lỗ hổng cầm banh. Kết quả Ronnie còn không có chạy tới. Tia lô truyền xa đã đến đỉnh đầu. Quay lưng đối phương bóng cửa. Closer thân cao chân mọc lui về nhảy lấy đà. Đánh đầu sau cọ. Bóng ra đạn hướng sau lưng nhỏ cấm khu. Henry từ hai tên trung vệ ở giữa vọt qua. Closer đánh đầu trước đó hắn cứ như vậy vị trí chạy. Bởi vì rất hiển nhiên Closer không có khả năng đem bóng đè vào dưới chân hắn. Closer quay lưng bóng cửa. Sau đầu lại không mở to mắt. Nhất định là vô ý thức liền đem banh nhìn cấm khu bên trong đỉnh. Henry có cái này vị trí chạy ý thức. Quả cầu này. Đánh thành rồi. Tại giết vào cấm khu sau Henry dừng lại bóng. Đối phương thủ môn xuất kích. Henry trực tiếp chụp bóng thoát khỏi thoảng qua đối phương. Góc độ nhỏ đệm bóng đưa vào khoảng không. Trận đấu bắt đầu rồi. Vẻn vẹn, 8 giây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.